Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351: Va chạm kịch liệt. Đánh bay nữ thần, vậy thì mạnh, cái nào đến chỗ nào a? Mông Lôi cười nhạo, lúc trước ngươi giáng lâm Thiên Khung Đại Lục muốn giết ta. Món nợ này ngày hôm nay chúng ta cùng tính một lượt. Nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Giết ta, ngươi chết trước đi. Ambrose hiện ra bản thể, đã biến thành một con chiều cao 800.000 trượng, toàn thân kim quang lóng lánh, như huy hoàng đại nhật hoàng kim cự long. Nói đúng ra là hoàng kim thái cổ cự long vương. Ở long tộc, thượng cổ cự long sánh ngang chân thần, thượng cổ cự long vương sánh ngang hạ vị thần linh, thái cổ cự long sánh ngang trung vị thần linh, thái cổ cự long vương sánh ngang thượng vị thần linh, Ambrose sánh ngang thượng vị thần linh hậu kỳ, thỏa thỏa cao đẳng thái cổ cự long vương. Oanh, một luồng sôi trào mãnh liệt long uy khuếch tán ra đến, lan tràn đến chu vi ngàn vạn cây em. Phạm vi này bên trong tất cả sinh linh tất cả đều chấn kinh. Giống, Ambrose ngửa mặt lên trời gào thét, cuồn cuộn sóng âm muốn nổ tung lên. Thương mãng vị diện hư không căn bản không chịu nổi, phá vụn lược đoạt từng tấc nứt toác. Trong nháy mắt, dẹp Ambrose làm trung tâm trăm vạn cây em thành ngôi sao đã tắt. Ambrose đứng ngạo nghễ trung tâm hố đen, một đôi khổng lồ con mắt nhìn chằm chằm Mông Lôi, sát cơ phân tán, sự thù hận ngập trời. Bò sát, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ambrose giơ lên so với Everest còn lớn hơn long chảo, một móng ầm ầm đập xuống, rất nhiều đem Mông Lôi đập thành thịt vụn xu thế. Lui, đại gia mau lui lại. Dòng nham nữ thần mặt cười kịch biến, lớn tiếng quát, lập tức lùi tới khoảng cách an toàn. Một đám nữ thần dồn dập hướng xa xa lao đi. Các nàng chỉ là trung kỳ thượng vị thần linh, đối mặt đánh ra chân hỏa Ambrose không dám áp sát quá gần. Vạn nhất được tay vạ tới cá trong chậu, vậy thì thật là chết cũng chết vô ích. Ambrose tưởng thật rồi, hắn được triệt để chọc giận. Dòng nham nữ thần mặt cười lạnh lùng, tiểu tử này gặp nạn, hắn sẽ bị giết chết. Ôi, hy vọng hắn có thể bình an vô sự đi. Tinh linh nữ thần thăm thẳm thở dài một tiếng, nhanh chóng bay về phía xa xa. Ha ha, đến hay lắm. Nhìn Thái Sơn áp đỉnh giống như đánh ra mà xuống long chảo, Mông Lôi không tránh không né, cả người như xung khí khí cầu bình thường nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Xảy ra chuyện gì? Lướt về phía nơi xa nữ thần, chúng chỉ cảm thấy một đoàn bóng đen to lớn từ phía sau bao phủ xuống. Các nàng ngơ ngác quay đầu, liền nhìn thấy một đội trời đạp đất cự nhân vuông góc vu thiên địa, trong lúc đó chân đạp đại địa, đỉnh đầu bầu trời, chiều cao 800.000 trượng, trăm cái cánh tay dữ tợn cường tráng. Nhất làm cho hết thảy nữ thần cảm thấy khiếp sợ là người khổng lồ này bắn ra vạn trượng ánh sáng, biên Bros bản thể còn muốn lóa mắt chói mắt. Bách, bách tí cự nhân, nữ thần chúng cùng nhau hít khí lạnh. Không, đây không phải phổ thông bách tí cự nhân. Các người cẩn thận cảm thụ hơi thở của hắn. Dòng nham nữ thần vẻ mặt phi thường đặc sắc, kinh hãi, nghi hoặc, khó mà tin nổi, các loại vẻ mặt thỉnh thoảng thiểm điểm, nội tâm phức tạp đến cực điểm. Kim hệ bản nguyên lực, đây là kim hệ bản nguyên lực khí tức. Cương thiết nữ thần ngơ ngác thất sắc, nhìn về phía tinh linh nữ thần, địch Anna, đây là kim hệ bản nguyên lực khí tức. Hắn nắm giữ kim nguyên thần thể. Tinh linh nữ thần đồng dạng khó mà tin nổi. Hắn xác thực nắm giữ kim nguyên thần thể, nhưng để ta không nghĩ tới chính là hắn kim nguyên thần thể lại đại thành, thực sự là kim nguyên thần thể. Cương thiết nữ thần tự lẩm bẩm, hơn nữa còn là tu luyện chí đại thành kim nguyên thần thể. Quá khó mà tin nổi. quá khó khăn lấy tin tưởng. Đại thành kim nguyên thần thể. Cái khác nữ thần đồng dạng thất sắc. Bản nguyên thần thể vốn là hiếm thấy. Toàn bộ tự nhiên thần tộc cùng với tự nhiên nữ thần hệ. Chỉ có tinh linh nữ thần nắm giữ mộc nguyên thần thể. Nhưng là nhỏ thành. Mà bây giờ, một tu luyện trí đại thành kim nguyên thần thể xuất hiện tại các nàng trước mắt. Đây là cỡ nào chấn động? Cỡ nào khó mà tin nổi? Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Tinh linh nữ thần lẩm bẩm nói nhỏ. Oanh, một bên khác. Mông Lôi vung lên hữu quyền. Đón nhận đánh ra mà xuống long chảo. Nương theo lấy một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Dư âm nổ tan. Long huyết quang tung. Gào gừ. Ambrose phát sinh rên rỉ một tiếng. Hắn long chảo được xung kích thủng trăm ngàn lỗ. Phun ra giọt lớn màu vàng long huyết. Kim nguyên thần thể. Ngươi lại nắm giữ kim nguyên thần thể. Ambrose không dám tin gầm nhẹ. Bây giờ mới biết. Chậm. Mông Lôi cao giọng cười to. Ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kim nguyên thần thể mạnh mẽ. Kim hệ bản nguyên thần thuật. Trung cực luyện kim. Một đạo chói mắt chùm sáng màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt rơi vào Ambrose trên người. Vừa mới tiếp xúc. Khu vực này bắt đầu hoàng kim hóa. Đây mới thực là hoàng kim hóa. Hoặc là nói, kim hệ bản nguyên hóa. Mang ý nghĩa Ambrose cái kia vị trí trực tiếp đã biến thành kim hệ bản nguyên lực. Đối với Mông Lôi mà nói, thần thể bản thân liền là từ kim hệ bản nguyên lực tạo thành. Kim hệ bản nguyên hóa không có ảnh hưởng gì. Nhưng Ambrose không giống. Hắn là thân thể máu thịt. Thần một khi kim hệ bản nguyên hóa, liền triệt để phế bỏ. Gào, Ambrose kinh hãi đến biến sắc. Long vĩ vung một cái vội vã trốn ra từ trên trời giáng xuống chùm sáng màu vàng óng. Cho ta thành thật một chút. Mông Lôi xuất hiện tại đầu rồng nơi. 100 cánh tay tấn công hai bên. Một trận đánh túi bụi. Đập cho Ambrose long lân phá vụn. Thất khiếu chảy máu. Trung cực luyện kim, Mông Lôi một phát bắt được Ambrose đầu, một đạo chùm sáng màu vàng óng phủ đầu hạ xuống, trực tiếp bao phủ Ambrose cái kia khổng lồ đầu rồng. Vù, Ambrose liều mạng giãy giụa, nhưng được Mông Lôi nắm lấy, hắn giãy giụa căn bản vô dụng, mặc cho hắn làm sao dùng sức, làm sao nhúc nhích, chính là lay động không được mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ đầu hoàn toàn bị kim quang bao phủ. Hoàn mỹ, đợi đến triệt để kim hệ bản nguyên hóa. Mông Lôi lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Đầu kim hệ bản nguyên hóa. Ambrose xem như là phế bỏ. Ambrose các hạ, người nên nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sẽ rơi xuống ngày hôm nay bước đi này chứ. Mông Lôi biến trở về hình người Thái. Đứng Ambrose đầu rồng trên, cười nhạt nói rằng, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Không nói được nói, nhưng Ambrose có thể thần hồn giao lưu, ẩn chứa vô tận sự thù hận. Thành quỷ, vậy cũng phải có cơ hội. Mông Lôi cười nhạo, ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi hồn bay phách tán. Đến lúc đó, ngươi liền thành quỷ cơ hội đều không có. Nói gì trả thù? Ambrose long khu run lên, hơi lạnh thấu xương xông tới trong lòng, đổi làm người khác, hay là kiêng kỵ thân phận của hắn sẽ không lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng Mông Lôi, Ambrose một chút lòng tin đều không có. Làm sao? Sợ? Mông Lôi cười khẽ, không nghĩ tới đường đường hợi bá cự long thần tộc trưởng lão. Lại cũng biết sợ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ambrose thấp giọng gào thét, cảm nhận được vô tận nhục nhã cùng uất ức. Không ra sao, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Mông Lôi nói, ngươi bây giờ là không phải rất tuyệt vọng, có phải là rất hoảng sợ, có phải là rất ảo não, có phải là hối hận tới đây thương mãng vị diện. Đây là Ambrose trước nói, Mông Lôi đầu đuôi trả lại cho hắn. Ambrose sau khi nghe trong lòng cái kia hận a, làm sao, không nói lời nào, giả chết, Mông Lôi nhíu mày, có tin ta hay không cho ngươi chết thật. Chết thật. Ambrose Long Khu cự chiến, gầm nhẹ nói, các hạ, ta chính là hợi bá cự long thần tộc trưởng lão, ngươi không thể như thế đối với ta. Đến giờ phút này rồi, hắn đã không thể ra sức, chỉ muốn mượn hợi bá cự long thần tộc uy danh đến dọa một cái Mông Lôi. Hy vọng Mông Lôi sợ ném chuột vỡ đồ, tha hắn một lần, cho tới tôn nghiêm cái gì, hắn đã không để ý tới. Nắm hợi bá cự long thần tộc làm ta sợ. Mông Lôi lắc đầu, nếu như ta nhớ tới không sai, vừa vặn như giết một đám Titan, một người cầm đầu thật giống Cách Lôi Cách Tây Áo Đa. Người giết Cách Lôi Cách, Ambrose Long Khu chấn động mạnh. Đương nhiên, Mông Lôi lạnh nhạt nói, người điên, người chính là người điên. Ambrose âm thanh khàn khàn, Cách Lôi Cách nhưng là cái Á Nặc Tư đại nhân hài tử. Cái Á Nặc Tư đại nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái Á Nặc Tư, Mông Lôi dung hợp Cách Lôi Cách ký ức, tự nhiên biết cái Á Nặc Tư là người ra sao. Tây Áo Đa Titan thần tộc duy nhất đại viên mãn. Đại viên mãn, so với chủ thần càng thêm ít ỏi tồn tại. Tuy rằng tuyệt đại đa số đại viên mãn thực lực không bằng chủ thần, nhưng bàn về thân phận, địa vị cùng với lực uy hiếp nhưng là không chút nào kém chủ thần. Cách Lôi Cách tác vì cái Á Nặc Tư Tây Áo Đa hài tử. Ở Tây Áo Đa Titan thần tộc có cực kỳ tôn sùng địa vị. Ở Ambrose xem ra, Mông Lôi lại giết Cách Lôi Cách, quả thực gan to bằng trời. Mông Lôi, người đã triệt để đắc tội rồi Tây Áo Đa thần tộc. Đừng tiếp tục trêu chọc ta hợi bá thần tộc. Ambrose âm thanh trầm thấp. Nếu không, người căn bản không chịu nổi Tây Áo Đa thần tộc cùng ta hợi bá thần tộc cộng đồng lừa dẫn. Đắc tội một là đắc tội hai cái cũng là đắc tội. Khác nhau ở chỗ nào đây? Mông Lôi khẽ lắc đầu, nói cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi nên lên đường. Ambrose cả người run lên, giống to, ngươi nghĩ làm gì? Ngươi không thể giết ta. Ta là hợi bá cự long thần tộc trưởng lão. Ngươi như giết ta, hợi bá cự long thần tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Lên đường thôi, ngươi sẽ không cô độc. Mông Lôi lấy ra lưỡi hái tử thần, liền muốn cắt lấy Ambrose đầu rồng. Ambrose sợ đến sắp nứt cả tim gan, điên cuồng quát to lên. Lúc này, hắn nhìn thấy cách đó không xa Dung Nham nữ thần đẳng nhân, liền lớn tiếng cầu cứu. Ô cái na, cứu cứu ta, địch Anna, giúp ta cầu xin a. Chuyện này, một đám nữ thần liền bay tới. Dung Nham nữ thần nhíu mày nói, các hạ, Ambrose dù sao cũng là hợi bá cự long thần tộc trưởng lão. Ngươi không thể giết hắn, hậu quả ngươi không gánh vác được. Ngươi phải cho cầu mong gì khác chuyện. Mông Lôi nhíu mày, đây không phải cầu xin, mà là nhắc nhở. Dung Nham nữ thần lạnh lùng quát, nhắc nhở ta, ngươi là cái thá gì? Mông Lôi quét nàng một chút, lạnh lùng nói, lăn xa một chút, nhìn chướng mắt, làm can. Dung Nham nữ thần giận tím mặt, làm sao, ngươi cũng muốn chết? Mông Lôi trong nháy mắt xuất hiện tại Dung Nham nữ thần trước mặt. Lưỡi hái tử thần đứng vững nàng cái kia trắng như tuyết cổ, bất cứ lúc nào có thể cắt lấy Dung Nham nữ thần đầu lâu. Khốn nạn, thả ra Dung Nham nữ thần. Mông Lôi, không thể. Một đám nữ thần trong nháy mắt nổ. Mông Lôi, không thể gây thương hại Dung Nham nữ thần. Tinh linh nữ thần mở miệng quát lên. Cũng được, xem ở tinh linh nữ thần nhi trên, ta không giết ngươi, cút xa một chút cho ta. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, một quyền bắn trúng Dung Nham nữ thần bụng. Dung Nham nữ thần như bị sét đánh, phun mạnh máu tươi bay ngược ra ngoài. Sau đó, Mông Lôi giơ tay chém xuống Ambrose đầu rồng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.